Thiên y độc ma tung hoành thiên hạ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, ngươi như thế nào lại không đến xem mắt? Một ông lão tóc bạc râu trắng, tướng mạo đường hoàng trông rất hòa ái dễ gần nhưng lúc này miệng lại ngậm một cái tẩu hướng người thanh niên vận âu phục lãnh khốc chất vấn thí điều muốn nước bọt xối xả. Là hôm đó có chính sự rất quan trọng cần xử lý. Nam nhân đạm mạc nói, tay cầm tách trà thản nhiên uống làm như không thấy tình cảnh trước mặt. Chính sự, ta phi, chính sự cái con khỉ khô, ngươi không thể lấy cái cớ nào đáng tin một chút sao? Đây tuyệt đối so với chiêu sư tử hống của Kim Mao sư vương Tạ Tốn cũng là không kém đi. Đó là sự thật, nam nhân sau khi để tách trà xuống lại đối mắt bình tĩnh vô ba nhìn ông lão đang sinh khí ngồi đối diện. Tức chết ta rồi, thiên a ta chỉ muốn bổng cháu đâu, ta hỏi ngươi lần cuối đến như thế nào mới cho ta gặp mặt cháu dâu. Không phải nói đến chuyện bồng cháu gì đó bây giờ còn quá sớm đi. Nam nhân nói, mi tiêm nhíu lại, ngươi hẳn là đợi ta xuống lỗ rồi mới nói đến phải không? Lão già này đích thị là một lão ngoan đồng hàng thật giá thật. Sau khi nghe lão già nói xong, nam nhân hơi cong khóe môi nói. Không lâu nữa đâu, ông sẽ thấy mặt cô ấy. Ngươi nói thật, lão nhân như sợ đối phương để ý liền nhanh nói. Hai mắt sáng lấp lánh còn hơn nhặt được chân bảo, mắt thấy cái tẩu sắp rớt khỏi miệng tới nơi. Mới thấy nam nhân lườm một cái cuối cùng cũng không nói gì. Từ Đồ Lạp Vi ngáp dài ngáp ngắn bước lê thê tới lớp, cái thân thể con người này của cô mặc dù đã qua cải tạo nhưng trừ có chút một chút mỹ mạo ra thì cũng chả tìm được ưu điểm gì đã vậy còn vô cùng yếu đuối nữa. Ai, đúng là số nữ phụ có khác, đi nhanh lên, nghe nói khối 10 ban 3 xuất hiện một vị soái ca. Nga, là học sinh mới chuyển trường tới sao? Không rõ lắm, nhanh lên đi sắp vô giờ rồi. Từ Đồ Lạp Vi nghe thế cũng mơ mơ hồ hồ đi tới, này cái nơi đó không phải chỗ cô học sao? Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm tiếp theo? Ni mã, cái bộ này cô đã ngán lắm rồi còn muốn ở lại dây dưa với nhân vật mới nữa. Lại thầm cảm thán độ nóng của mấy tên trai đẹp bao giờ cũng không giảm, nhất là đối với nhóm đồng bào sắc nữ a, lão thiên gia lại thật bất công, nữ nhân đẹp thì bị muôn vàn người ghen tị ganh ghét, nam nhân đẹp thì chả bị cái thía gì. Lại nhìn cái cửa lớp cùng mấy ô cửa sổ bị bô kín mít không còn chỗ để một con chuột có thể chui lọt trên mặt Tư Đồ Lạp Vi nhất thời xuất hiện ba vạch đen. Nếu không phải bản tên vẫn còn đó, cô còn tưởng mình đi lạc đến siêu thị đang bán hàng đại hạ giá đâu. Nhưng may là nhờ tiếng chuông thần thánh ngân vang của bác bảo vệ nên cô mới được đặt xá vào lớp. Ông chú bảo vệ a, thần linh sẽ ban phước lành cho ông. Ngồi vào bàn cũng không cần hỏi để biết thêm điều gì, chỉ việc nhìn theo hàng chục cặp mắt đang tăm tia một điểm của nữ sinh trong lớp liền biết đáp án ngay thôi. Nhưng thế mà lại không ngờ, vị soái ca này lại là Hàn Nam Phụ đâu. Tên này có phải uống nhầm thuốc không? Chẳng lẽ đột nhiên muốn nổi tiếng? Chẳng phải muốn sống một cuộc đời thầm lặng an vị làm con mọt sách dưới góc tường cuối lớp sao? Tuy là bị vị soái ca Hàn Tiêu Kỳ đột nhiên quăng bom vào làm nổi dậy làn sóng hám trai của các vị bên đảng phái sắc nữ nhưng cuộc sống thường nhật của Tư Đồ Lạp Vi cũng không gặp biến cố lớn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiêu Kỳ vẫn tiếp tục sự nghiệp truy vợ của mình, Phong Hàn Thiên vẫn là tính toán một ngày đẹp trời nào đó tìm Bạch Đồng Học để ngả bài, còn Bạch Đồng Học lại đang tìm cách quấy rầy mỗ phù thủy. Thời gian cứ trôi qua như vậy, cuối cùng cũng đến ngày mà hầu hết học sinh ở Thiên Phong mong chờ nhất, ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ. Trước đó vài hôm Tư Đồ Lạp Vi dùng quan hệ dò xét thì mới thấy Bạch Băng Giao cũng có đăng ký tiết mục nhưng là lại chậm hơn người khác xếp ở hàng sau cùng. Người khác nhìn vào thì thấy bất lợi cho cô ta, nhưng cô lại thấy đây là ưu thế của nữ chủ đây. Bất ngờ tung ra một đoàn khiến người khác trở tay không kịp. Chỉ là ngươi làm muộn cũng không có nghĩa là ta không thể làm muộn hơn. Tuyết Tuyết đi mà năn nỉ đó, giúp dùm đi, Tư Đồ Lạp Vi thuần thục vận dụng lợi thế của mấy đứa mặt bánh bao, bán manh. Hai mắt mở to hết sức, miệng nhỏ đô đô trông cực kỳ khả ái để mua chuộc. Được rồi, chỉ là, Mai Tố Tuyết nói tới đó giọng lại kéo dài, hai tay bắt đầu vươn ra ma chảo có xu thế hướng mặt cô đi tới làm cho Tư Đồ Lạp Vi cực kỳ bất an. Mọi vật đều có hai mặt của nó, ví dụ như mặt manh của Tư Đồ Lạp Vi. Không phải gương mặt xinh đẹp nào cũng được người thích nhưng đối với gương mặt của nữ phụ qua cải tạo thì là tùy thời vô sỉ bán manh thu lấy hào cảm của mọi người mà không bị chán ghét. Nhưng bất tiện của mặt bánh bao cũng từ đó mà ra, lúc nào hai má cũng không thoát khỏi móng vuốt sói, luôn bị chà đạp đáng thương. Biến thái chủ nhân, tại sao ta chẳng thấy ngươi luyện tập gì cả vậy? Black nhàm chán liếm móng vuốt nói, chỉ là cuộc thi nho nhỏ, cần gì phải tập huấn gì cho nhọc. Tư Đồ Lạp Vi lười biếng nói. Nga, vậy mà ta còn tưởng ngươi tính lên đó múa cột à, bạn nhỏ Black sau khi nói xong câu đó vẫn ngây thơ tiếp tục chà rửa móng vuốt mà không biết bản thân sắp lên đoạn đầu đài. Tư Đồ Lạp Vi nằm trong bồn tắm ngâm mình thông qua Annie nhìn MC lãi nhãi nói thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ từ nửa tiếng trước đến giờ vẫn còn chưa. Khô nước miếng mà không khỏi khâm phục, đợi đến khi mỗ phù thủy đã xử xong một con gà, xương cũng gặm không thể sạch hơn nữa cuối cùng Bạch Băng Giao nữ chủ cũng chịu lên sàn. Black đi nào, cùng xem hiện trường chân chính mới phấn khích a. Đợi Tư Đồ Lạp Vi thuấn di đến, Bạch Băng Giao cũng đã bắt đầu biểu diễn. Để ta xem một điệu múa thu phục trái tim nam phụ cùng làm nam chính thần hồn điên đảo là như thế nào. Dưới ánh mắt của Tư Đồ Lạp Vi là một nữ sinh da thịt trắng noãn vận trang phục màu trắng ôm sát thân người ngang đùi, phía dưới là chiếc váy ngắn để lộ cặp chân dài miên man có thể làm các cha nam chảy nước miếng. Tóc vấn lên cố định bằng một chiếc châm mang lông vũ trắng. Nhan sắc như hoa mỹ quyến, hoa chi chiêu triển, thân ảnh mềm mại chuyển động theo từng điệu nhạc xinh đẹp không nói nên lời. Khiến nhất thời mọi người dưới khán đài từ phản khán nhiệt liệt chê bai giờ bắt đầu chuyển sang chiều hướng ủng hộ kịch liệt. Nam nhân si mê nhìn trầm trầm bóng dáng như thiên nga cao quý trên sân khấu, nữ nhân thì im lặng không biểu tình nhưng trên mặt ai ai đều lộ vẻ chán ghét thấy rõ. Tình, báo cáo master độ hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ đã tăng 5. Quả nhiên tên này không giữ lại được a, vậy thì bà đây sẽ về đội của Hàn Mỹ Nam. Không thể khinh thường bàn tay vàng, dù đã bị cô hành cho như vậy mà còn xoay chuyển được tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bác nó, Bạch Băng Giao này nhà nghèo tiền đâu lấy ra học múa. Trời sinh tư chất thiên bẩm, dựa vào chẳng lẽ lão nương sống đến bây giờ lại sợ cái Mary cách vách. Cũng đến lúc phải lên sàng rồi. Cách chương.